Chương 258, cụ tay. Tự mình ủy lạo vân ẩn thôn. Càn rỡ nên đón ăn nói ngông cuồng đệ tứ giai cả là sẻn rủ mò nẹt sau lưng các vị nhẫn giả vô tận sát khí sẻn rủ tổ bị giả mà cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mà nhận thể thuật trực tiếp bùng nổ. Nhị ra càng là giơ ngón tay lên, cặp mắt cấp tốc tại đệ tứ giai cả trên người tìm kiếm yếu kém điểm dự định một đòn chí mạng. Tam nhẫn đã tiến vào tiên nhân hình thức chuẩn bị đem đối phương tháo thành tám khối. Hạ tạc xạ cù mò đã rút đao ra. Uchiha phủ gạ cù mạn dệ kỳ ủ nổi lên. Kỳ ủ gạ huynh đệ bạch nhãn chung quanh gân xanh bộc lộ. Mỹ nạ tổ móc ra phi lôi thần khổ không. Ino xịp trổ phân tán đứng ra chuẩn bị động thủ. Vô số đạo ánh mắt tập trung đệ tứ giai cả cùng ký nớ bệ ẹ. Hai người sợ hãi lui về phía sau mấy bước, nhưng không cách nào trốn cởi bọn họ khí tràng. Đỡ lấy áp lực cực lớn, đệ tứ giai cả nói đều không nói được. Vừa mới lời kia, ngay cả sẻn rủ mó nẹt trong ngực cụ ra mà đều nghe không vô, bỏ xuống băng khi dễ chừng mắt về phía kỳ nở bệ ẹ, nó trực giác bén nhạy đã nhận ra được kia hàng là bát vĩ gì nụ gì kỳ. Thật sự nói nó rất muốn cùng bát vĩ đánh một trận, đương nhiên, địa điểm không phải cổ nổ hạ thôn, cụ ra mà ưa thích nơi này, người ở đây xưng hô nó cửu vĩ đại nhân, cái này là cho tới bây giờ không có đãi ngộ. Nhưng người này tự xưng lão tử. Đây chẳng phải là thành chính mình trưởng bối bản đại gia chính là sẻn dù mò nẹt sùng vật nếu như nói lúc trước cụ già mạ còn rất không cam lòng tiếng xưng hô này, nhưng bây giờ, nó vẫn lấy làm vinh tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được kia cổ phóng lên cao khí thế, cả dù ra bình tĩnh như thường cũng không lo lắng, đó là nàng nam nhân, tuyệt sẽ không làm hại nàng sự tình, chỉ là nhìn về phía mổ gư xạ ánh mắt tràn đầy thương hại, thật nên nam nhân mình thường nói câu. Nói kia. Trang bức bị xét đánh cùng nàng bình tĩnh so sánh, ấu ngộ kỷ cùng ạ gũ giả câm như hên giắm cũng không dám thả, bọn họ hiện tại vô cùng vui mừng không có đi theo đệ tứ giới cả cùng một chỗ nào tàn lên, nếu không nên đón cổ khí thế này còn phải coi là bọn họ. Người này đầu tú đầu sao lại dám tại cổ nổ hạ địa bàn khiêu khích sẻn dù mò nẹt thật là sống không kiên nhẫn bị áp chế ở AB nói đều không nói được, chỉ có thể chờ đợi đợi sẻn dù mò nẹt động tác. Sau một hồi lâu, Cổ nộ hạ tôn quý hồ ca, được khen là vượt qua thần nhẫn người sẻn rủ mò nẹt lột một cái cụ giả mạ dơ lên lông đem thả vào trên vai chậm rãi đứng dậy. Một bước tiếp lấy một bước, nện bước nhẹ nhàng lại tràn đầy khí thế bước chân, hắn đi tới đệ tứ giới cả cùng kỳ nở bệ ẹ trước người. Ngươi phải làm cái gì mổ cứ xạ cắn răng, phí sức phun ra mấy chữ. Nghe nói ngươi thể thuật rất mạnh, thậm chí tự xưng so cha ngươi tốc độ còn nhanh mò nẹt bình tĩnh nói thật. Hắn tưởng thật thưởng thức ba lôi tử cái kia người, cùng con của hắn so sánh, hắn mới thật sự là nam nhân. Thừa kế nghiệp cha vốn phát huy, có thế đệ tứ giới cả căn bản không làm được một bước kia. Vân ẩn thôn thực lực không tệ, thiên về một vùng ven bọn họ cũng không cần đề phòng quá nhiều địch nhân, an tâm phát triển sớm muộn có thể đứng lên nói chuyện. Nhưng bây giờ, đệ tứ giới cả lựa chọn cách thức rất có vấn đề, tại sẻn rủ mò nẹt trước mặt trang bức người chưa bao giờ kết quả tốt. Dì gỗ củ rủ kỳ ẹp hòn nụ cách lộ ra một nụ cười, sẻn rủ mò nẹt thân hình trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó hai âm thanh phát ra tiếng gào thảm thiết máu tươi phóng lên cao tiêu sái vứt bỏ trên tay hai cái cánh tay, sẻn rủ mò nẹt lần nữa trở lại chỗ mình ngồi. Cụt tay chỉ là bắt đầu, hắn muốn nhường đệ tứ ra cả hưởng thụ tuyệt vọng, cô nộ hạ cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, vậy thì không thể trách hắn sẻn rủ mò nẹt. Bây giờ không phải là lần thứ hai nhận giới đại chiến kết thúc thời kỳ đó, cố nộ hạ nhân tài đông đúc có là quản lý người mới có thể dùng, vân ẩn thôn hắn dễ như trở bàn tay cũng không cần lo lắng không người khống chế cục diện xảy ra. Ngã trong vũng máu AB tổ hợp đau chết tan nát tâm can, gãy tay nỗi đau là thứ yếu, chính là ngày khác sau lại không có cách nào cùng hắn B phối hợp sử dụng tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao hạ tạc xạ cù mò, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, còn có đại gia gia. Mò nẹt phất tay một cái, ba người đi tới sẻn dù mò nẹt bên người. Không cầu hoa tươi. Đưa hai người bọn họ rời đi Hỏa Quốc, vân ẩn thôn từ nơi này mà đàm phán xóa tên ít ngày nữa ta đem tự mình dẫn đại quân ủy lạo vân ẩn thôn. Tiễn khách quyết tuyệt khoát khoát tay, sẻn dù mò nẹt không có cho vân ẩn thôn bất kỳ cơ hội. Ngay từ lúc ban đầu nhị ra suýt nữa bỏ mạng thời điểm hắn liền đã thể. Kéo lâu như vậy, đệ tứ ra cả nhận cái sợ cũng tốt, hắn cũng không nói gì. Toàn làm là cho ba lôi tử một bộ mặt nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sai, đệ tứ giới cả căn bản không có đầu óc, cho hắn cơ hội là đối với chính mình chỉ số thông minh làm đủ. Sẻn dù mỏ nẹt ngươi không thể làm như vậy, cảm nhận được cha hắn tuyệt kỹ thành danh đệ tứ ra cả thống khổ kêu rên một tiếng từ dưới đất bò dậy. Bỏ đi vân ẩn thôn đàm phán tư cách tự mình dẫn đại quân ủy lạo vân ẩn thôn đây là quyết tâm nói tốt cổ nổ hạ vô lực tái chiến đây nói tốt cổ nổ hạ tại trong chiến tranh tiêu hao đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái này cùng kịch bản không giống nhau a đệ tứ ra cả trong lòng kêu rên lên. Cùng lúc đó sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã mang theo nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng hạ tạc xạ cụ mỏ đi tới hai người trước mặt, cây cột lớn cũng không nét mực, trực tiếp một phát một độn đem hai người trói cái bên chắc. Mì nạ tổ ở phía trên để lên phi lôi thần ấn ký, nhưng có chút xấu hổ là hắn duy nhất một lần không mang được nhiều người như vậy. Ta đến giúp đỡ. Nhị gia vô vô mò nẹt bả vai cũng đi tới. Rồi sau đó mấy người trong nháy mắt biến mất. Đệ tứ giơ cả một câu trang bức nói, vì hắn hành vi trả giá nặng nề, không chỉ có liên lụy nghĩa đệ của tay, còn có thôn của hắn. Sen dù mò nẹt chưa bao giờ nói lời nói xuông, hắn nói đem tự mình ủy lạo vân ẩn thôn vậy khẳng định sẽ đi chờ đợi vân ẩn thôn chỉ có một kết quả. Canh 4. Khúc khục, đêm 30 muốn điểm hoa hoa nha, sư A chó vẫn ở chỗ cũ gõ chữ cầu điểm khích lệ có được hay không vậy?